Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Trương thị la lối khóc lóc, ngươi cái này tiểu đồ đĩ, nơi này nào có ngươi nói chuyện phân. Trương thị nghe liễu thị nói là, giúp đỡ tạ như mây đâu. Trong lòng càng thêm không thoải mái, Trương thị đẩy một phen liễu thị. Lúc này mới nói, ta nhưng chịu không dậy nổi ngươi quỳ, ngươi chạy nhanh đứng lên đi, nếu là ngươi này khuê nữ thấy, chỉ đương lão bà tử ta khi dễ ngươi, lại muốn cùng ta đánh nhau đâu. Mọi người nghe thấy Trương thị nói như vậy, sôi nổi chỉ trích, nha đầu này thật là đến không được, cư nhiên còn dám cùng ngươi nãi nãi đánh nhau, ngươi nãi nãi mặc dù là có lại nhiều không phải. Nàng trung quy là trưởng bối của ngươi, ngươi như thế nào còn có thể đánh hắn đâu. Trời ạ, này Tạ Gia Vân nha đầu thật là đáng sợ thực, cư nhiên còn dám động thủ đánh người, đem Trương lão bà tử đều mau đánh chết, nhà ai dám cưới như vậy tức phụ a. Quả thực chính là cái rắn rết tâm địa, mọi người một câu tiếp theo một câu. Rõ ràng là có lẽ có sự tình. Nhưng thật ra bị bọn họ thêm mắm thêm muối nói thành Tạ Như Mây sắp đem Trương bà tử đánh chết. Tạ Như Mây mắt lạnh đứng ở chỗ này, nhìn những cái đó nói ra nói vào người, trong lòng không khỏi cười lạnh, này đó ngu xuẩn đồ vật. Chính mình nhưng thật ra khinh thường cùng bọn họ cãi cọ, các ngươi không cần nói bậy. Vân nha đầu không phải như vậy hài tử, Vân nha đầu nhưng rất tốt đâu, Lâm bà tử cũng từ cách phách ra tới. Nàng cố sức chen vào trong đám người, nghe thấy mọi người đối Tạ Như Mây chỉ trích, gấp đến độ nước mắt đều phải ra tới. Hướng về phía mọi người vội vàng giải thích nói, vốn dĩ Lâm bà tử cùng Trương thị liền không đối phó. Nàng nghe thấy này tiếng ồn ào cũng không có nghĩ ra tới, nhưng là cảm giác được viện môn ngoại. Mọi người nói chuyện thanh âm càng lúc càng lớn, còn nghe thấy được Vân nha đầu tên. Lúc này mới chạy nhanh lao tới, quả thực vừa ra tới liền nghe thấy được đại gia đang mắng Tạ Như Mây. Nàng trong lòng sốt ruột, lại hỗ trợ tiến lên giải thích chính là Lâm bà tử dù sao cũng là cái lão nhân. Nàng thanh âm lại đại cũng không hơn được nữa này đó thôn phụ nhóm mơ siêu nhìn Trương bà tử trên mặt. Đất lăn qua lộn lại khóc lóc. Tạ Như Mây đứng ở nơi đó vẻ mặt không biết làm sao, nàng là đau lòng đứa nhỏ này. Chỉ cảm thấy Tạ Như Mây nho nhỏ một con, nhìn hết sức đáng thương, tuy rằng Lâm bà tử thanh âm không lớn. Nhưng Tạ Như Mây vẫn là nghe thấy, nàng quay đầu đi. Thấy Lâm bà tử chính sốt ruột lôi kéo bên người một nữ nhân. Ở giải thích nói điểm cái gì, Tạ Như Mây trong lòng có chút an ủi. Không khỏi lại cảm thấy bi ai, rõ ràng Trương thị mới là chính mình nãi nãi. Chính là cái này lão bà tử, một ngày nghĩ mọi cách muốn chiếm chính mình tiện nghi, mà thư chính mình thanh danh, đối với cái này Lâm bà bà. Chính mình bất quá là cho nàng tặng điểm cơm ăn mà thôi. Hiện tại mọi người đều ở chỉ trích chính mình không phải. Lâm bà tử cư nhiên còn giúp chính mình nói chuyện, các vị đại thẩm, đại thúc. Các người như thế nào có thể nghe ta nãi nãi lời nói của một bên? Liền nói là ta không phải đâu. Tạ Như Mây tích góp đủ sức lực, đôi mắt nháy mắt, này nóng bỏng nhiệt lệ liền từ hốc mắt bên trong chảy ra, nàng thanh âm nghẹn ngào. Lần hiện thê lương nói, hôm nay không biết như thế nào, tiểu cô cùng Như An gặp gỡ, Như An ôm nhà của chúng ta một cái tiểu chó hoang. Không cẩn thận dọa tiểu cô. Nãi nãi liền nói kia cầu thiếu chút nữa làm ta tiểu cô đã chịu kinh hách. Một hai phải hỏi chúng ta muốn một lượng bạc từ, tới cấp tiểu cô xem bệnh, nhà của chúng ta nơi nào có nhiều như vậy tiền. Nhưng nếu là tiểu cô thật sự bị dọa, kia xem bệnh cũng là hẳn là. Ta chạy nhanh đi theo nương chạy đến nhà cũ bên này. Lại làm Tần gia huynh đệ hỗ trợ đi thỉnh lang trung. Lang Trung lại đây thấy tiểu cô hảo hảo kiểm tra một phen ra tới. Nói cho chúng ta biết nói tiểu cô không có việc gì. Chỉ cần ngủ một giấc thì tốt rồi. Chính là nãi nãi lại không làm. Tạ Như Mây nói tới đây. Đã khóc đến không ra hình người. Thanh âm trừ trừ nước mắt. Cảm giác lập tức liền phải khóc chết qua đi. Nàng hồng hốc mắt cô nén nói. Nãi nãi một hai phải chúng ta ra một lượng bạc tử tới an ủi tiểu cô. Bằng không liền nói chúng ta không hiếu thuận. Chúng ta này mới vừa phân ra. Thúc thúc thầm thầm nhóm cũng đều là thấy. Có thể một ngày ăn no tam bữa cơm liền không tồi. Nơi nào còn có nhiều như vậy bạc cấp tiểu cô bồi thường đâu. Huống chi tiểu cô lại không có sự tình. Ta nãi nãi lấy không được bạc. Liền kéo ta ở cửa khóc nháo làm đại gia phân xử tạ như mây một bên khóc. Một bên nói, kia kêu một cái đáng thương, người nói bậy, người đánh giám, căn bản là không phải bộ dáng này, Trương Thị vừa nghe tạ như mây nói như vậy. Lập tức từ trên mặt đất bò lên, làm bộ liền phải nhào qua đi đánh nàng, tuy rằng Trương Thị vừa rồi nói tạ như mây muốn đánh chính. Mình, nhưng là mọi người đều không có thấy, giờ phút này mọi người đôi mắt sáng như tuyết. Xem này Trương Thị liền phải đánh tạ như mây, vội vàng chuyện vừa chuyển nói. Ai ra, Trương bà tử, người xuống tay nhưng nhẹ điểm, Vân Nha đầu nhìn rất suy yếu mệt, Trương bà tử như thế nào có thể động thủ đánh người đâu. Này nhị phong tình huống mọi người đều là thấy, nghèo muốn mệnh. Khóa hảo tự mình liền không tồi, Tần Trường Sinh vẫn luôn đứng ở tạ như mây phía sau. Không nói thêm gì, nhưng là nhìn Trương Thị nhào lên tới đánh người. Hắn thật sự nhịn không nổi, lập tức xông lên phía trước, chắn tạ như mây trước mặt, duỗi tay giữ chặt Trương bà tử tay. Lúc này mới mở miệng nói, tạ ra bà, có nói cái gì ngươi có thể hảo hảo nói, quang động thủ đánh người cũng giải quyết không được vấn đề. Ngươi cút cho ta, ngươi tính cái gì đồ vật, đến phiên ngươi tới quản, chúng ta tạ ra ra sự. Trương Thị nhìn Tần Trường Sinh che ở chính mình trước mặt. Trong lòng không khỏi tới khí, nếu không phải Tần Trường Sinh đi thỉnh lang chung. Nói không chừng này một lượng bạc tử chính mình đã sớm bắt được trên tay. Hiện tại người này cư nhiên còn dám đứng ở chính mình trước mặt. Gây trở ngại chính mình đi đánh tạ như mây, Tần Trường Sinh ở trong thôn nhân duyên danh tiếng đều. Thực hào, hắn thường xuyên nhiệt tình trợ người. Mọi người đều thực xem trọng cái này tiểu tử, chưa từng có người dám đối Tần Trường Sinh như thế ác. Ngữ tương hướng, chính là Trương Thị hiện tại một hồi mắng. Làm Tần Trường Sinh thể diện đỏ lên, có chút xuống đài không được, mọi người thấy Tần Trường Sinh quẫn bách. Sôi nổi chỉ trích Đặng Phù Dung mẫu thân Vương Cúc cũng đứng ở trong đám người. Này Tần Trường Sinh là nàng coi trọng chuẩn con rể, hiện tại bị Trương Thị như vậy nhục mạ. Nàng cũng khí bất quá, lập tức xông lên tiến đến, duỗi tay đẩy Trương Thị một phen, Vương Cúc rất là không vui nói. Người này lão bà tử, nhà các ngươi ra sự, ngươi liền hồi trong viện nói, một hai phải ra tới nói. Đại gia liền xem cái náo nhiệt cũng liền thôi. Này Tần gia tiểu tử bất quá là muốn chủ trì một chút công đạo. Ngươi nhìn xem ngươi này điêu phụ. Nói chính là cái gì ghê tởm người nói. Trường Sinh tiểu tử lại không đúng. Cũng không tới phiên ngươi tới giáo huấn hắn, quan ngươi đánh giám. Nhà các ngươi Phù Dung thượng đổi tử đảo truy nhân gia. Nhân gia Trường Sinh trướng mắt. Ngươi nhưng thật ra không e lệ. Liền tính nhà các ngươi Phù Dung lại đẹp, nhân gia Trường Sinh chính là không thích. Sao đến, Trương Thị xem Vương Cúc tiến đến làm dối. Bất chấp tất cả, hợp với Vương Cúc cùng nhau mắng lên, trường hợp càng thêm trở nên cãi cọ ồn ào. Có chút không thể khống chế tạ như mây đứng ở nơi đó. Khóc đến thê thảm, hình như là nhận hết thiên đại ủy khuất, Liễu Thị bị Tần Trường Sinh nâng dậy tới. Đứng ở một bên nhìn cũng là đáng thương thật sự, này nương hai cái. Đứng ở chỗ đó, giống như là một đóa tiểu bạch hoa bị Trương Thị như vậy vô tình mưa gió thúc dục tàn, Lâm bà tử đi. Lên trước đem chính mình khăn đưa cho tạ như mây, lúc này mới nói, mau lau lau nước mắt đi. Đừng sợ, đại gia sẽ không tùy ý ngươi nãi nãi như vậy khi dễ ngươi. Hết chương.